Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Trước khi vào cái mục đích chính thì đương nhiên là mình lại phải nói qua những vấn đề ngoài lề một tí cho nó đủ cái thủ tục. Như các bạn đã biết thì gần đây mình đã tăng cái thời lượng nó lên khá là nhiều. Như ngày mùng 1, mùng 2, hai ngày lễ đấy thì mình đã ra cái hồi nó khoảng hơn 1 tiếng lận. Thì hôm nay cũng vậy luôn thì mình sẽ ra một hồi nó khoảng hơn 1 tiếng, từ và bắt đầu từ nay về sau thì mình cố gắng sẽ làm những hồi dài và thời gian nó cũng đương nhiên là phải có lúc ngắt quãng, nhưng mà theo như mình đã nói lúc trước á, thì trong vòng tháng 9 này sẽ buộc phải kết thúc thôi. Hôm nay đã là mùng 4 rồi, có nghĩa là nó còn khoảng hơn 20 ngày nữa, thì trong vòng 20 ngày nữa thì cỡ nào nó sẽ phải hết thôi. Và một hồi như này các bạn theo dõi thì nó tương đương với khoảng từ 6 đến 7 hồi gốc lận, nên là các bạn cứ yên tâm về cái tiến độ, nó không có gì là thay đổi cả. Thì ở cỡ khoảng đến cuối tháng 9 là sẽ hết rồi. Hiện tại cái hồi thứ 252 các bạn đang xem thì nó tương đương với khoảng là hồi thứ, như là mình nhớ không nhầm thì nó khoảng hồi thứ 725 hồi gốc ấy. Thì đương nhiên nó còn khoảng 110 mấy hồi hồi là chưa làm thôi, nó rất nhanh sẽ kết thúc. Rồi đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai nữa là một số bạn hay cứ thắc mắc là nó sạn quá nhiều. Thực ra các bạn không phải sạn nhé. Như tất cả những cái hồi trước các bạn đã theo dõi rồi, đến 250 hồi này thì tất cả nó đã đều được giải thích, nó chả có gì là sạn cả. Nó chỉ có sai sót ở một số cái như mình đọc lộn thôi, đọc ví dụ đọc lộn từ 2 người thành 3 người hay là 5 người thành 6, cái đó là những cái nhỏ nhoi các bạn cũng không cần để ý quá thì câu chuyện nó mất hay đi. Và một số bạn hay thắc mắc ở những cái hồi trước là tại sao mà những thanh niên như là Long Hoàng này với lại đám người Sa Ngộ Tĩnh lại không nhận ra nhau, hay là Xích Quân và đám người của Sa Ngộ Tĩnh là không nhận ra nhau. Thì các bạn phải để ý này, trong câu chuyện nếu như các bạn nghe kỹ thì nó đã có một câu rất nhỏ nói là như đám người Đường Tam Tạng thì đám người Xích Quân cũng biết được một chút xíu, nhưng mà còn đám người Long Hoàng thì không biết hoàn toàn gì cả, có nghĩa là nó đề cập đến rồi. Thứ hai nữa là khi thanh niên Linh Uy, như bạn đã thấy, khi thanh niên Linh Uy mà gặp với thanh niên Ngự Linh Giả thì cả hai cũng đã nhận ra nhau nhưng cũng không hề nói gì. Rồi đến khi mà thanh niên Long Hoàng thì cũng nhận ra thanh niên Ngự Linh Giả luôn mà cả hai cũng không hề nói gì cả, có nghĩa là mỗi người đều có một mục đích riêng. Vào đây rồi cũng không cần phải lộ mặt nhau làm gì, cũng đấy chỉ làm cho hai bên càng thêm khó xử. Đấy là có thể các bạn nên hiểu như thế. Rồi cái thứ hai, câu chuyện nó xoay quanh đến tận đến cuối các bạn vẫn còn thấy nó âm mưu rất là nhiều. Như các bạn để ý là những cái hồi trước khi mà thanh, ví dụ như các cái hồi như là thanh niên Tê Chiếu đi. Thanh niên Tê Chiếu là bị đám người ma võ ma giữ giết chết, là bị ba người đó giết chết đi, thì ba thanh niên kia cứ nghĩ là mình đã bày mưu giết chết được Tê Chiếu, nhưng mà chính thanh niên Tê Chiếu lại lợi dụng cái âm mưu đó để là tự đả thương mình luôn để tiến vào hoàng tuyền, cũng như là mỗi bên nào cũng đều không biết có lợi riêng, bên nói chung là lợi dụng lẫn nhau thôi chứ không có bên nào thắng bên nào thua cả. Nói chung trong mỗi một sự việc thì các thanh niên đã đều lường trước hết cả rồi. Và thực sự rồi đó là sơ sơ cho các bạn nói về, cứ hay nói là sạn chiếc này nọ thì các bạn cứ chịu khó tập trung theo dõi thêm đến hết đi thì tất cả mọi cái thắc mắc sẽ được giải đáp hết. Rồi một vấn đề nữa là về các thanh niên hay thắc mắc là vấn đề về tuần thiên giả. Các vị chấp pháp giả các bạn kiểu như nhầm lẫn tên nó quá nhiều. Thì một số bạn, nếu mà các bạn theo dõi cũ rồi các bạn chắc không thắc mắc đâu, bởi vì thầm chấp pháp giả nó có 9 người, bây giờ hiện tại nó có 9 người rồi, lúc thì tuần thiên giả, lúc chức mộng giả, lúc chấp pháp giả. Nên các bạn phải hiểu là có 9 người chứ không phải là mình đọc nhầm. Nên các bạn cũ chắc chắn là không có nhầm đâu, chỉ có các bạn mới là cứ thấy lúc tuần thiên giả, lúc thẩm phán giả thì các bạn tưởng nhầm nó là một người mà mình đọc nhầm, nhưng đó là không phải, đó là 9 người khác nhau. Rồi ok, không làm mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta vào ngay hồi thứ 252. Hắc ám Tây Du hồi thứ 252. Thiên phạt hàng lâm. Khi Tử Lăng xuất hiện lần nữa, đã là kề sát ở phía sau tuần thiên giả. Mới vừa xuất hiện, Tử Lăng trực tiếp ôm cứng lấy tuần thiên giả, sau đó thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Cả người cùng với tuần thiên giả, dùng một tốc độ như tia chớp, lập tức ngửa ra sau, lại đập vào trên mặt đất. Tuy thuần thiên giả đã đem đại bộ phận trọng lực của hành tinh này đều tập trung vào trên người Tử Lăng, nhưng trọng lực vẫn gấp mấy chục lần ở thần quốc. Cho nên, từ trên không rơi xuống một đòn này cũng đặc biệt là trầm trọng. Đại địa một trận kịch liệt rung chuyển, sau đó một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên nổ tung, xông thẳng lên trời. Một kích này vậy mà trực tiếp đem tuần thiên giả nện vào địa tâm. nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra. Phóng lên không trung thì còn có hai đạo nhân ảnh. Hai người hầu như chính là nằm giữa dòng dung nham. Nham thạch từ địa tâm tuy rằng rất nóng chảy, nhưng đối với cảnh giới như của Tuần Thiên Giả cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Mà tác động lớn nhất là đến từ chính Tử Lăng. Tử Lăng công kích sau một cú quật ngã đó thì bây giờ mới là chính thức bắt đầu. Khi lao ra khỏi nham thạch nóng chảy, Tuần Thiên Giả nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lần nữa đem trọng lực toàn bộ áp lên trên người Tử Lăng. Động tác của Tử Lăng lần nữa trì trệ, vốn là đang phóng tới, thân hình lập tức đã bị áp xuống mặt đất. Khục khục, Tử Lăng đúng là rất không tồi. Đây là đã theo đạo chuẩn lão gia hỏa kia học nghề rồi sao? Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị thì lần này khẳng định đã bị thương không nhẹ. Đáng tiếc, ta có một việc đã quên nói cho người biết. Ta đã chiếm được cơ thể của Thủy Tôn. Bằng vào ngươi, không thể nào gây tổn hại đến cho ta. Theo áp lực đột nhiên gia tăng, Tử Lăng ngay cả là muốn di chuyển mấy ngón tay cũng đều là rất khó khăn. Hừ, vậy thì như thế nào? Cho dù ngươi đạt được cơ thể của Thủy Tôn, vậy thì có sao? Cũng chỉ là giúp cho ngươi tăng cường thêm lực phòng ngự mà thôi. Ngươi vẫn mãi mãi không đạt được vĩnh hằng. Kết quả của ngươi cũng chỉ có chết. Những lời của Tử Lăng rốt cục đã triệt để chọc giận Tuần Thiên Giả. Trong tiếng rống giận dữ, bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo ánh lửa trống rỗng xuất hiện, cứ thế dần dần biến lớn. Đây là ta đã ngưng tụ 12 liệt hỏa thế giới mà hình thành. Cho dù không thể giết chết ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi rất thống khổ. Tử Lăng, ngươi chưa từng nghĩ tới đúng không? Ngươi có một ngày sẽ lại bị ta đánh bại rồi giết chết. Tuần Thiên Giả biểu lộ có chút điên cuồng, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Tử Lăng lúc này trong lòng đã rất khiếp sợ. Trong quá khứ những lần chạm trán, hầu như tất cả đều là hắn chiến thắng. Cho nên Tử Lăng vốn vẫn luôn cho rằng thực lực của Tuần Thiên Giả là không bằng mình. Nhưng hôm nay xem ra tất cả đều là do Tuần Thiên Giả đã cố ý che giấu. Thật là nực cười, chính mình lại bị thủ đoạn như vậy che mắt. Bằng không thì hắn hôm nay như thế nào lại khinh địch như vậy? Siêu trọng lực thế giới này hiển nhiên chính là vì hắn mà cố ý chuẩn bị. Trên thực tế, hiệu quả của nó cũng tương đối rõ ràng. Tử Lăng hiện tại căn bản đã không cách nào nhúc nhích, ngay cả linh lực cũng không thể vận chuyển. Tuy rằng hắn vẫn còn có hai lần cơ hội để sử dụng phương thốn giới pháp, thế nhưng điều này cũng chỉ phí công mà thôi. Tuần Thiên Giả nói không sai, khi hắn đã chiếm được hải cốt của Thủy Tôn, Tử Lăng căn bản không có biện pháp phá được phòng thủ của hắn. Tình huống thoáng một cái liền trở nên nguy cấp. Mà Xích Quân cùng với Thương Lan Thủy Giới những người khác cũng toàn bộ đã bị chấp pháp giả dốc sức liều mạng ngăn cản. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, Tử Lăng hắn thật sự sẽ có khả năng mất mạng không sai. Điều này là sự thật, không ai có thể vĩnh viễn chiến thắng. Ngẫm lại năm đó, cường đại như Thủy Tôn của vũ trụ kia, không phải cũng đã bị khai tịch giả cùng với Minh Tôn liên thủ mà giết chết hay sao? Trong mắt, cái ánh sáng màu đỏ kia càng ngày càng gần. Khi ánh sáng màu đỏ đã biến thành một đại đoàn hỏa cầu cực lớn về sau, thì liền bắt đầu thu nhỏ, có chút ảm đạm. Ngay lúc Tử Lăng quyết định lần nữa vận dụng phương thốn giới pháp, ánh lửa kia bỗng nhiên liền biến mất. Tử Lăng không khỏi sững sờ, theo bản năng cho là mình đã trúng chiêu. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình cũng không có gì dị thường. Mà kinh ngạc thì còn có cả Tuần Thiên Giả. Hắn cũng có chút sững sờ nhìn lên giữa không trung. Tuần Thiên Giả đột nhiên giận dữ nói: "Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Có gan thì đứng ra." Vừa rồi rõ ràng đã cho thấy liệt hỏa thế giới đã bị người nào đó đem rời đi. Bằng không thì cũng chẳng thể có khả năng đột nhiên bị biến mất. Hắc hắc, đa tạ. Thật lâu không được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Theo một thanh âm rất ngạo nghễ, một người trẻ tuổi đầu tóc hoa hồng sắc ngồi ở giữa không trung, ợ lên thành tiếng, nhìn qua trông rất thỏa mãn. Diễm thần, ngươi lại vẫn không chết. Đối với tất cả mọi người khi tiến vào Vẫn Lạc chi mộ, Tuần Thiên Giả cũng đều điều tra kỹ càng. Cho nên vừa thấy được người giữa không trung kia, Tuần Thiên Giả đã lập tức liền nhận ra ngay. Tuần Thiên Giả đại nhân vẫn còn sống, ta làm sao dám thất lễ mà đi chết trước. Không chút nào e ngại, bây giờ Diễm Thần đã hoàn toàn không còn sợ hãi Tuần Thiên Giả. Vừa rồi liệt hỏa thế giới kia cũng đích thật là do Diễm Thần đã giở trò quỷ. Chỉ có điều cũng không phải di chuyển đi, mà là hắn đã ăn hết. Bây giờ Diễm Thần tựa hồ càng lúc càng giống với Trừ Bát Giới. Sâu kiến cũng chính là sâu kiến mà thôi. Người nếu đã muốn đến đây chịu chết, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Tuần Thiên Giả đưa ngón tay nhất câu. Chỗ không gian xung quanh Diễm Thần bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó Diễm Thần lập tức biến mất. Tuần Thiên Giả khống chế vô số thế giới. Hắn có thể tùy tâm thở dục, đem địch nhân chuyển đến thế giới mà hắn muốn. Sau đó, sẽ lợi dụng sức mạnh của thế giới kia, đem mẫn diệt. Mà thế giới đưa Diễm Thần đến đó, cũng là Tuần Thiên Giả đặc biệt chuẩn bị. Tên gọi là Cực Băng Địa Ngục. Diễm Thần chính là Bạo Phượng nhất tộc, mà cực hàn thế giới với hắn áp chế đúng là lớn nhất. Quả nhiên mới vừa xuất hiện, Diễm Thần liền nhịn không được rùng mình một cái. Sau đó hắn liền đã hối hận. Chết rồi chỉ vì tham ăn. Diễm Thần ơi là Diễm Thần, người hồn này nếu phải chết ở chỗ này, thật đúng là oan uổng. Diễm Thần đích thật là đã hối hận. Hắn và Xích Quân kỳ thật cũng không có giao tình gì quá lớn. Vừa rồi sở dĩ bỗng nhiên ra tay, chẳng qua là bởi vì bị thứ liệt hỏa kia hấp dẫn, cuối cùng không nhịn được đã nuốt nó vào trong. Vốn ban đầu định là nuốt lấy liệt hỏa thế giới kia rồi liền chạy. Lúc đó Tuần Thiên Giả chắc chắn cũng sẽ không có biện pháp để khống chế hắn. Bởi vì một khi Tuần Thiên Giả rời khỏi, thì Tử Lăng sẽ thoát ra khỏi áp chế. Đương nhiên cũng cần phải biết rõ vì sao Diễm Thần lại đột nhiên xuất hiện ở siêu trọng thế giới này. Muốn giải thích được chuyện đó thì phải nói đến từ ngày ấy, khi Hoàng Tuyền thế giới bị hồn thú vây khốn. Diễm Thần đã phải yểm hộ đám người Nguyệt Hoàng Tuyền chạy trốn. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đã phải hoàn toàn thay đổi bản thể của mình mới thuận lợi đào tẩu. Nhưng có một điều Diễm Thần lại không nghĩ tới, chính là khi hắn vừa mới chạy đi về sau, bỗng nhiên trước mắt liền tối sầm, mất ý thức. Khi hắn tỉnh lại dĩ nhiên là đã xuất hiện một địa điểm vô cùng quen thuộc. Đó chính là không gian thần bí của Đạo Chuẩn. Đây là thứ mà Đạo Chuẩn đã vì Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào, ba người họ, làm ra một sự bảo hộ cuối cùng. Chỉ cần trong đó là một người bị trọng thương, khi nguy hiểm đến tánh mạng hoặc là tinh thần kịch liệt chấn động, thì đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống tiến vào không gian của Đạo Chuẩn. Hơn nữa đối với Diễm Thần thiết trí vẫn là còn tương đối đặc biệt. Đó là khi Diễm Thần, nếu hắn vận dụng đến bản thể sức mạnh của hắn về sau, cũng sẽ bị truyền tống để tiến vào không gian kia. Ở trong không gian đó ẩn chứa dịch thể sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần đi vào không gian này về sau, nếu người còn chưa có chết, vậy tuyệt đối có thể khỏi hẳn, bất luận là đã bị thương tổn nghiêm trọng đến cỡ nào. Mà Diễm Thần khi tiến vào nơi đây, ngoại chỉ có thể khôi phục tất cả thương thế, thì còn đạt được một điểm rất tốt. Đó chính là Bạo Thiên Hoàng triệt để truyền thừa. Tất cả mọi người đều biết rõ về tổ tiên của Bạo Phượng nhất tộc. Đó chính là Bạo Thiên Phong, một vị cường giả vô cùng cường đại ở tu vị Thiên Tôn Đỉnh Phong. Thế nhưng hầu như lại không có ai biết tổ tông của Bạo Phượng nhất tộc vẫn còn có một người. Đó chính là Bạo Thiên Hoàng. Sở dĩ có rất ít người biết đến sự tồn tại của Bạo Thiên Hoàng, đó là bởi vì có lẽ là ở trước kia Bạo Thiên Hoàng đã chết. Vì không để cho bí mật bị tiết lộ ra ngoài, cho nên kẻ thống trị lúc đó cũng chính là Khai Tịch Giả và Minh Tôn đã tận lực che giấu cái chết của Bạo Thiên Hoàng. Dần ra về sau, không chỉ có cái chết của Bạo Thiên Hoàng bị chôn vùi, mà ngay cả là Bạo Phượng nhất tộc có được hai vị tổ tiên cũng dần dần đã bị mọi người quên lãng. Thậm chí ngay cả Bạo Phượng nhất tộc tộc nhân cũng đều có thể có nhị nhớ rõ được Bạo Thiên Phong mà thôi. Chỉ là có một điều không thể chối bỏ. Sự thiền phú của Bạo Thiên Hoàng thì ngay cả là khai tịch giả cùng với Minh Tôn cũng đều phải kinh hãi. Ở vào thời kỳ mà Bạo Thiên Hoàng vẫn còn sống, đương thời chỉ có ba gã thiên tôn đỉnh phong. Đó chính là khai tịch giả Minh Tôn cùng với Bạo Thiên Hoàng. Cũng bởi vì như thế nên Bạo Thiên Hoàng mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ kia. Từ đó mà dẫn đến cái chết của hắn, cùng với một loạt sự kiện động trời ở phía sau. Mà trước khi Bạo Thiên Hoàng đi chấp hành nhiệm vụ đó, thì hắn đã đi tìm Chi Bác của thời đại này, cũng chính là Chi Bác đời thứ nhất, để giúp mình thôi diễn một kẻ. Kết quả của quẻ tượng không cần nói cũng biết. Cho nên, dưới sự trợ giúp của Chi Bác, Bạo Thiên Hoàng đã đem tuyệt đại bộ phận năng lực phong tồn. Hơn nữa, Bạo Thiên Hoàng sau khi chết, thì Chi Bác đã đem nguồn năng lực phong ấn đó giao lại cho đạo chuẩn cất giữ. Bởi vì Chi Bác biết rõ, sau khi thượng cổ đại chiến kết thúc, thì cường giả còn sống sót cũng rất ít, mà đạo chuẩn thì chính là một trong số đó. Mà bây giờ, phần truyền thừa của Bạo Thiên Hoàng, đạo chuẩn đã lựa chọn để lại cho tộc nhân cuối cùng của Bạo Phượng nhất tộc. Đó cũng chính là Diễm Thần hiện nay. Đây là cái thứ gì? Vừa mới nhìn qua trông thật là ngon miệng. Vừa mới tỉnh lại, Diễm Thần liền lập tức bị một đại đoàn hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt ở trước mắt hấp dẫn. Chính giữa, tựa hồ còn có một con tiểu phượng hoàng rất sống động đang bay múa. Thế nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa, cũng chỉ trông thấy có riêng ngọn lửa kia mà chẳng còn thứ gì khác. Cứ mặc kệ, chỉ cần là hỏa diễm thì bổn đại gia liền có thể ăn. Nói xong, Diễm Thần liền mở miệng hút ngọn lửa kia vào trong. Sau một khắc, Diễm Thần cả người lập tức ngây ngẩn, trợn trừng hai mắt, tràn đầy rung động, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, thân thể của Diễm Thần đã phát sinh một ít biến hóa. Rõ ràng nhất, đúng là trong cơ thể tất cả hỏa diễm đã dung hợp trước đó, toàn bộ bị bức ra ngoài. Cứ thế xoay tròn quanh người, ý đồ tìm kiếm vị trí, để một lần nữa trở lại trong thân thể của Diễm Thần. Thế nhưng cũng chỉ là phí công, một đám hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt kia nhanh chóng hóa thành ngọn lửa, bốc cháy bừng bừng, đem Diễm Thần bao kín ở trong đó, rồi cũng dần dần hút mấy ngọn lửa kia trở về. Chỉ có điều lúc này đây hấp thu cũng không phải đơn thuần, mà là một loại dung hợp thôn phệ. Khi tất cả hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu trở lại trong cơ thể của Diễm Thần, đã chỉ còn lại duy nhất một loại hỏa diễm, chính là ngọn lửa màu vàng nhạt trước đó. Sau khi dung hòa các ngọn lửa kia, nó càng lúc càng phát quang, rồi bắt đầu cải tạo thân thể của Diễm Thần. Vận khởi của Diễm Thần hiện tại cũng quả thật là không tệ. Đúng vào thời điểm thích hợp nhất thì đã được tiến nhập vào nơi đây. Đó là lúc mà hắn đã trút bỏ bản thể. Chỉ có như vậy thì Diễm Thần mới có thể hoàn mỹ mà tiếp thu truyền thừa của Bạo Thiên Hoàng. Đương nhiên, mọi hành động của ngọn lửa kia thì Diễm Thần cũng không biết. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị những ký ức trong đó làm cho ngây ngẩn. Rất lâu sau, Diễm Thần mới rốt cục thở dài một hơi. Thì ra, dĩ nhiên là như vậy, đúng là không dám tưởng tượng. Ôi trời ơi, chính thức lịch sử dĩ nhiên là như thế. Nếu quả thật chính là như vậy, thì mọi chuyện đúng là quá mức kinh khủng. Vòng xoáy này đến cùng, sâu đến cỡ nào, đúng là đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của ta. Trọn vẹn mất một canh giờ thời gian, Diễm Thần mới thoáng hồi phục được tâm tình, rồi lại bắt đầu buồn nôn, bởi vì hắn cực độ chán ghét hành vi của những người kia. Ròng rã qua 5 ngày, Diễm Thần mới khôi phục, hơn nữa rốt cục đã toàn bộ tiếp nhận được những đoạn ký ức kia về sau. Thâm tâm của Diễm Thần đã ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Sự cường đại của Bạo Thiên Hoàng đã khiến cho Diễm Thần lần đầu tiên hiểu rõ sự chênh lệch về thực lực của bản thân giữa mình và những cường giả thật sự. Khi chiếm được Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần liền cảm thấy không gian kia đối với hắn đã bắt đầu bài xích. Ngay lúc sắp sửa bị đẩy ra, hắn bỗng nhiên cảm giác tại một địa điểm nào đó đang có một đại đoàn hỏa diễm chứa đựng năng lượng cường đại. Quả thực đối với hắn, thứ đó có được một lực hấp dẫn rất chí mạng. Cho nên, Diễm Thần liền lợi dụng năng lực của Bạo Thiên Hoàng, đem không gian kia nổ bung. Sau đó, liền xuất hiện ở không gian của Tuần Thiên Giả, rồi ăn vào liệt hỏa thế giới kia. Chà, ta nhớ được Bạo Thiên Hoàng tiền bối trong truyền thừa, tựa hồ có một chiều băng bạo như vậy. Cười hắc hắc, Diễm Thần trong lúc này đã biểu lộ tràn đầy kích động. Đối với Bạo Phượng nhất tộc thì phá hoại cùng với bạo tạc nổ tung, vĩnh viễn là điều mà bọn họ thích nhất. Đặc biệt là khi đã chiếm được Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần vẫn còn chưa có dịp để sử dụng những khả năng mới có được kia. Mở ra hai tay, sau đó trên người bắt đầu toát ra từng sợi kìm sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu tồn tố bốc lên. Trong nháy mắt, lấy Diễm Thần làm trung tâm, bao trùm trong vòng phạm vi đến ngàn dặm. Do là lần thứ nhất vận dụng đến loại năng lực như vậy, cho nên Diễm Thần cũng chỉ là thăm dò. Bởi thế, khi hỏa diễm bao trùm đã đến phạm vi ngàn dặm về sau, liền đã đình chỉ. Ngay sau đó, tất cả hỏa diễm lập tức biến mất. Đương nhiên, cũng không phải chính thức biến mất, mà là toàn bộ dung nhập vào bên trong hàn băng. Thoáng cảm thụ một chút, sau đó Diễm Thần hai tay đưa trước người, chụp thành một cái thủ ấn như là chim bay. Bạo liệt đi huyền hàn chi băng. Lời còn chưa dứt, Diễm Thần cũng đã kinh ngạc, há to miệng mong đợi. Bởi vì khẩu quyết vừa ra, trong phạm vi ngàn mét, tất cả hàn băng đột nhiên biến mất. Không chỉ là chung quanh, mà ngay cả là dưới chân đều xuất hiện một cái hố to, sâu đến mấy trăm thước. Trời ơi, dĩ nhiên là năng lực như vậy, thật sự quá là bá đạo. Không phải nổ tung, tất cả những thứ nhiễm phải ngọn lửa đều biến mất. Năng lực này phải nói là yên diệt thì mới chuẩn xác nhất. Không có kịch liệt nổ vang, không có kích động quang ảnh, nhưng hiệu quả lại khủng khiếp hơn nhiều. Mà cái này gần kề cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ở sau đó nửa khắc thời gian, Diễm Thần đã đem tất cả những năng lực mới đem ra thử nghiệm một lần. Có thể nói, Diễm Thần chưa bao giờ được thoải mái như thế. Trong toàn bộ thế giới này, không có lấy một bóng người để hắn có thể tùy ý thi triển tất cả thủ đoạn. Cho nên khi Diễm Thần rốt cục ngừng lại, thì toàn bộ thế giới kia đã bị tàn phá như tổ ong, hoang tàn đến cực độ. Rồi, chỉ còn một chiều cuối cùng cũng không có biện pháp, về sau có lẽ vẫn còn có cơ hội. Nói xong, Diễm Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó đưa ra ngón trỏ tay phải. Trên đó theo thời gian dần dần sáng lên. Tiếp đến, Diễm Thần bỗng nhiên đem ngón tay chỉ xuống mặt đất. Lúc này liền chứng kiến một điểm kim quang lập tức trên ngón tay bắn ra, nhanh chóng chui ở phía dưới hàn băng. Xong xuôi, Diễm Thần lập tức đằng không bay lên, nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Bạo Phượng nhất tộc, tối cường nhất thức, Bạo Thiên. Đã cách nhiều năm, rốt cục đã lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Những kẻ đã quên đi sự kinh khủng của Bạo Phượng nhất tộc, hãy cảm thụ đi. Diễm Thần vừa nói xong, bỗng nhiên một đạo kim quang vừa rồi bay thẳng lên trời cao. Là hơn 10 đạo, rồi mấy trăm đạo kim quang liên tiếp sáng lên. Trong chớp mắt, cũng đã có thiên vạn đạo kim quang trên mặt đất vọt lên tận trời. Toàn bộ hàn băng thế giới, nếu như ở vũ trụ trong hư không mà nhìn vào, cực kỳ giống như một viên tinh cầu, tản ra vô số kim quang cực kỳ đẹp mắt. Tiếp theo mà đến, chính là một tiếng nổ mạnh chấn động cả vũ trụ. Hàn băng thế giới này, Tuần Thiên Giả đặc biệt chuẩn bị cho Diễm Thần, đã bị nổ tung. Một cái cao cấp thế giới bạo tạc nổ tung, uy lực là mạnh đến bao nhiêu. Sau một tiếng nổ vang trời, cảnh tượng hủy thiên diệt địa tàng táp cũng không có xuất hiện. Ngược lại, là lập tức toàn bộ biến mất. Không sai, chính là biến mất. Không chỉ là hàn băng thế giới, ngay cả bạo tạc nổ tung đều biến mất. Hết thảy đều lộ ra hết sức đột ngột. Vốn là hàn băng thế giới, liền như vậy đột nhiên không còn. Chỉ để lại Diễm Thần, một mình phiêu phù giữa không gian, khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Quá cường đại, quá cường đại. Bạo Thiên Hoàng tiền bối, quả thực chính là đã cường đại đến độ nghịch thiên. Thứ như vậy, mà cũng có thể làm ra được, quá mạnh mẽ. Khoan, Bây giờ cũng không phải là thời điểm để cho ta cao hứng. Vẫn còn 8 cái, lại đi làm 3 cái, sau đó để lại 5 cái. Nói xong, Diễm Thần đem hai tay bưng lấy một chuỗi do 9 khối hạt châu màu vàng tạo thành. Cẩn thận từng ly từng tí đeo lên cổ tay phải. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ. Tiểu phương thốn giới pháp di động. Dù có nói như thế nào, Diễm Thần coi như là đã chiếm được một bộ phận chân truyền của đạo chuẩn. Phương thốn không gian chi pháp, mặc dù không có vận dụng được thuần thục, nhưng cái gọi là nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Khi một người thực lực đã đạt đến một cảnh giới nhất định về sau, rất nhiều thứ sẽ tự động quán thông. Cho nên, khi đã chiếm được Bạo Thiên Phong truyền thừa, đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới Thiên Tôn đỉnh phong. Diễm Thần, đối với phương thốn giới pháp mà đạo chuẩn truyền thụ lúc trước, cũng hiểu rõ thêm càng sâu. Sau đó, Diễm Thần liền trực tiếp lợi dụng phương thốn giới pháp, lấy sự liên hệ giữa các thế giới của Tuần Thiên Giả, dùng thế giới vừa mới nổ tung vừa rồi để làm trọng điểm. Lập tức, đi tới một cái cao cấp thế giới khác. Ngay lập tức, Tuần Thiên Giả cũng cảm nhận được. Thân là Tuần Thiên Giả, hắn đối với tất cả các thế giới mà mình đang khống chế đều là có liên hệ. Hàn Băng thế giới bị hủy, hắn liền đã biết ngay. Nhưng hắn bất luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Thế giới kia rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tuy rằng rất nóng lòng muốn đi điều tra xem, nhưng mà thế giới đã mất thì có thể đem luyện hóa, mà cơ hội để giết chết Tử Lăng cũng chỉ có một lần. Nếu như lúc này đây để cho Tử Lăng chạy thoát, vậy sau này tuyệt đối không có cơ hội tốt như thế. Nếu chính diện chiến đấu, thật sự hắn không phải là đối thủ của Tử Lăng. Mà bây giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tử Lăng đã là cá nằm trên thớt. Toàn bộ trọng lực của một thế giới đều đặt lên người của hắn, đã hoàn toàn khiến cho Tử Lăng mất đi năng lực hành động. Mà bây giờ, Tuần Thiên Giả cũng đang làm ra những sự chuẩn bị cuối cùng. Mục đích của Tuần Thiên Giả kỳ thật cũng không phải trực tiếp giết chết Tử Lăng. Một người cường đại như vậy, nếu cứ thế mà giết đi thì quá là lãng phí. Điều Tuần Thiên Giả muốn làm chính là đem Tử Lăng hoàn toàn luyện hóa thành một viên đan dược. Chỉ cần mình ăn vào viên đan dược kia thì có thể hoàn mỹ lấy được tất cả năng lực của Tử Lăng. Khi đó, cho dù hắn không thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Mà điều này mới là mục tiêu thật sự của hắn. Rất lâu về trước, Tuần Thiên Giả cũng đã có kế hoạch này. Chỉ có điều vì rất nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa được thành công. Tuần Thiên Giả một mực đã biết rõ, chính mình cũng không phải là kẻ cường đại nhất ở trong vũ trụ này. Hơn nữa, hắn còn có Tuần Thiên Giới, chính là một nhược điểm chí mạng mà hắn cũng biết. Chính mình, nếu như muốn đạt được vĩnh hằng, thì đối thủ của hắn không chỉ là Xích Quân, mà còn có thêm hai thế lực âm thầm khác. Sự tồn tại của một người hay được gọi là đại nhân kia, hắn vẫn luôn là biết rõ. Chỉ có điều, nếu như đối phương đã không muốn lộ diện, thì Tuần Thiên Giả cũng không dám tự đi tìm phiền phức. Cho nên ở trong kế hoạch của hắn, khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, thì tất cả các thế lực đều hội tụ. Chỉ dựa vào thực lực của chấp pháp giả là sẽ không đủ. Mà nếu như hắn có thể đạt được sức mạnh của Tử Lăng, cộng thêm với năng lực của bản thân, thì tuyệt đối là vô địch. Đến lúc đó, bất luận là cái gì đại nhân hay là tiểu nhân gì, hết thảy đều trở nên dễ như trở bàn tay. Mà nếu như muốn lấy được năng lực của Tử Lăng, thì chỉ có một cách, đó là đem hắn luyện hóa thành đan dược. Điểm này kỳ thật cũng không khó, bởi vì Tuần Thiên Giả đã có một thứ, chính là thứ đã khai sinh ra bọn hắn. Không sai, đó chính là lò luyện đan của khai tịch giả. Chỉ có điều cũng không phải là thật sự là lò luyện đan trước đó, bởi vì thứ này liền đã bạo liệt khi bọn họ được sinh ra, mà bây giờ sẽ phải lợi dụng mảnh vỡ của nó để luyện hóa. Tử Lăng, đừng có gấp, chuẩn bị cái lò luyện đan này cần mất một chút thời gian. Người yên tâm, một hồi tiến vào bên trong nhất định sẽ rất thống khổ. Lúc này đây, Tuần Thiên Giả đã hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Muốn luyện hóa một người thiên tôn đỉnh phong cũng không phải là một sự tình dễ dàng như vậy. Cho nên Tuần Thiên Giả phải có sự chuẩn bị thật là chu toàn. Ma Tử Lăng lúc này tuy rằng cũng đã rất kinh hãi trước thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn cũng không có quá nhiều sự kinh hãi. Không chỉ là bởi vì hắn vẫn còn có hai lần để sử dụng phường thốn giới pháp. Ma Tử Lăng lớn nhất dựa vào chính là Long Tổ, người mạnh nhất trong Thương Lan Thủy Giới. Long Tổ thân là lão tổ tông của Vũ Long cùng với Pháp Long. Sức mạnh kia là một thứ mà rất nhiều người không có cách nào để tưởng tượng. Lại nói trong cuộc chiến thời thượng cổ trước đó, Long Tổ đã từng xuất hiện qua. Hơn nữa vừa ra trận, chính là một lần kinh thiên động địa, siêu cấp đại chiến. Mức độ kịch liệt của trận đại chiến kia, thậm chí có thể cùng so sánh với cuộc chiến của Khai Tịch Giả và Minh Tôn. Mà kết quả cuối cùng chính là Long Tổ hiện tại hoàn hảo sống tốt, mà đối thủ của hắn tức thì chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hiện tại cái đầu lâu kia còn sót lại được tính mạng, và cũng bởi vì đã triệt để truyền thừa cho Linh Uy mà vĩnh viễn tiêu tán. Lúc trước Thương Lan Thủy Giới cùng Xích Quân liền đã sớm có ước định, bất luận là chiến đấu có khốc liệt như thế nào thì Long Tổ cũng sẽ không ra tay. Tác dụng duy nhất của hắn chính là thời khắc nguy hiểm sẽ giải cứu và đảm bảo tính mạng của Xích Quân và tộc nhân của mình. Đương nhiên làm như vậy thật ra đúng là một sự lãng phí. Bởi vì dựa theo thực lực của Long Tổ, cho dù một mình hắn muốn hạ gục toàn bộ thần quốc liên minh đều là dư đủ. Thế nhưng đây cũng là quyết định của Long Tổ, bởi vì hắn chỉ là một tàn dư của thời đại trước. Hôm nay lý do duy nhất để hắn còn sống chính là để đảm bảo an toàn cho đám hậu bối. Cũng cần phải nói thêm, kế hoạch hiện tại của Thuần Thiên Giả nhất định sẽ không thể thành công. Không chỉ là bởi vì đã có Long Tổ tồn tại, cũng là bởi vì Diễm Thần đã đột nhiên xuất hiện. Ngay khi hắn phá hủy Hàn Băng thế giới kia, Diễm Thần lại liên tiếp phá hủy đi tam đại cao cấp thế giới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này khiến cho thời gian chuẩn bị của Tuần Thiên Giả đã gia tăng lên ít nhất là gấp đôi. Từng cái cao cấp thế giới đều cùng tâm thần của Tuần Thiên Giả tương liên. Trong chớp mắt liền bị diệt đi tam đại cao cấp thế giới, coi như là Tuần Thiên Giả cũng chịu đựng không nổi. Ngay khi hắn còn đang do dự có nên trước tiên đi giết chết cái tên tiểu tử kia hay không, thì khoảng không phía trước bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ánh mắt của Tuần Thiên Giả lập tức co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Nương theo một trận kịch liệt nổ vang, Diễm Thần lại đã xuất hiện. Chỉ có điều nhìn người trước mắt, Tuần Thiên Giả lại có chút mê man. Ngươi là ai? Mấy lời này cũng khiến cho Diễm Thần có chút sững sờ. Theo bản năng liền đáp, ta là gia gia của ngươi đây. Tuần Thiên Giả lập tức nổi giận. Tuy rằng bởi vì lông tóc của Diễm Thần đều biến thành màu vàng kim óng ánh nên chưa kịp nhận ra, nhưng giọng nói kia thì hoàn toàn không thể nào sai được. Sau đó Tuần Thiên Giả thật sự đã nổi giận. Đã trải qua bao nhiêu năm, còn chưa ai dám nhục mạ hắn như vậy. Không những thế, còn dám hủy đi bốn đại cao cấp thế giới của hắn, quả thực là không biết sống chết. Thật đáng chết, hậu quả của việc chọc giận ta chính là cái chết. Không còn quan tâm đến điều gì khác, giờ khắc này, Tuần Thiên Giả chỉ muốn đem Diễm Thần nghiền nát thành cặn bã. Thiên uy như ngục, các người hãy chống mắt mà nhìn xem cái gì là thiên uy chi nộ, vạn thế thiên phạt hàng lâm. Giờ khắc này, Tuần Thiên Giả rốt cục dưới cơn thịnh nộ đã vận dụng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình, vạn thế thiên phạt. Thiên phạt của hàng vạn thế giới đã ngừng tụ lại ở cùng một chỗ, tạo thành uy lực khủng bố như thế nào thì không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Tuần Thiên Giả tuy rằng nổi giận nhưng vẫn còn không có mất đi lý trí. Vạn thế thiên phạt tuy uy lực cường đại nhưng tuyệt đối sẽ không đem Tử Lăng giết chết. Khả năng lớn nhất cũng chỉ là đánh cho trọng thương. Mà còn lần này Diễm Thần còn sống hay là đã chết thì Tuần Thiên Giả cũng sẽ không thèm quan tâm. Dưới một kích này, Diễm Thần nếu chết thì là đã chết, mà nếu như không chết thì vừa vặn lấy hắn làm ngọn lửa để luyện hóa Tử Lăng thì đúng là càng tăng thêm tác dụng. Theo Tuần Thiên Giả Linh Lục điên cuồng phát ra, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động. Đây mới thực sự là tận thế. Rất nhanh, một đạo thiên lôi đầu tiên đã giáng xuống, cường đại thiên phạt chi lôi, trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái hố to vài vạn thước. Lại thêm nửa canh giờ sau, vô số các loại thiên phạt chi lôi, màu sắc cùng với thuộc tính khác nhau, không ngừng mà trút xuống như mưa. Dưới một tràng ào ạt như vậy, coi như là Bất Nhã Trần, gần như có được lực phòng ngự mạnh nhất, đoán chừng cũng sẽ không chống nổi. Nhưng kinh khủng nhất còn không phải những thứ này, mà là chín đạo thiên lôi cuối cùng. Bởi vì vô số thiên phạt chi lôi vượt qua mật độ tụ tập lượng biến, rốt cục đã sinh ra biến chất. Cuối cùng, chín đạo thiên lôi, vậy mà toàn bộ đều là cửu thiên thanh lôi. Uy lực của chín đạo cửu thiên thanh lôi thậm chí vượt qua cả kiếp lôi oanh kích, cũng trực tiếp đã trở thành sức mạnh hủy diệt lớn nhất trong thế giới này. Không sai, chín đạo cửu thiên thanh lôi cuối cùng kia trực tiếp đã đem hạch tâm của thế giới này phá hủy. Cửu thiên thanh lôi không thể là thứ mạnh nhất trong tất cả các bản nguyên thuộc tính. Mà khi đạo cửu thiên thanh lôi thứ nhất sắp hàng lâm, Tuần Thiên Giả cũng đã chặt đứt sự liên hệ của mình với thế giới đó và đã về lại tới Vẫn Lạc Chi Mộ. Tử Lăng có thể sử dụng một phương cao cấp thế giới gần như bằng thần quốc để cho người chôn cùng, cũng coi như là không phụ lòng của người rồi. Một lần nữa trở lại Vẫn Lạc Chi Mộ, Tuần Thiên Giả liền đã bị cuộc chiến ở đây hấp dẫn. Chấp pháp giả còn lại 7 người cùng với những đối thủ của mình giao chiến đã đến giai đoạn gay cấn, nhào nhào cùng thi triển tờ học liều mạng chém giết. Đây mới là chiến đấu, không phải người chết thì là ta chết. Mà để cho Tuần Thiên Giả để ý nhất thì là một vị lão giả đang đứng ở trên đỉnh núi. Lão giả kia thật là quá già rồi, đứng ở nơi đó phảng phất chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Cũng chính là một người già nua đến mức độ như vậy lại đem đến cho Tuần Thiên Giả một loại áp lực không gì sánh nổi. Lão nhân này là ai? Vì sao trông quen như vậy? Không đợi Tuần Thiên Giả kịp suy nghĩ quá nhiều, phía sau hắn không gian chấn động rất nhỏ, một đạo ánh lửa bay thẳng mà ra. Chính giữa hỏa quang đó, một bóng người màu vàng rực đã xông tới. Tuần Thiên Giả lúc này đây thật là ngoài ý muốn, liền hừ lạnh một tiếng, tay phải ở bên người nhấn một cái. Lập tức, một đạo tấm chắn trong suốt đã xuất hiện. Diễm Thần hai tay nắm chặt Bạo Liệt Phượng Hoàng chém ngang mà đến. Một trận bạo tạc nổ tung kịch liệt, khiến cho tay phải khống chế thuẫn bài của Tuần Thiên Giả cũng phải chấn động. Bạo tạc còn chưa dứt, trái tim Tuần Thiên Giả bỗng nhiên rung động. Đây chính là cao thủ đối với nguy hiểm đã có phản ứng vô điều kiện, căn bản không có thời gian mà né tránh hay ngăn cản. Tuần Thiên Giả duy nhất có thể làm đúng là vừa quay đầu. Cũng chính là lúc này, toàn thân hắn đã hoàn mỹ vào phạm vi công kích của Tử Lăng. Tử Lăng lập tức xuất hiện ngay phía trước Tuần Thiên Giả. Lúc này Tử Lăng nhìn qua tương đối chật vật, chiến giáp toàn thân đã từng khúc vỡ vụn, từ những khe hở còn không ngừng thấm ra máu tươi, bả vai đã cháy đen, hiển nhiên là bị kiếp lôi oanh kích không nhẹ. Thế nhưng khuôn mặt Tử Lăng lại tràn đầy dáng vẻ tươi cười, trong nụ cười đó còn có một chút tự do cùng cuồng liệt. Cuồng bạo chiến tranh phạm, Tử Lăng rốt cục triển lộ ra vẻ mặt vốn có của hắn. Không cho Tuần Thiên Giả có thời gian tạm nghỉ, Tử Lăng nhanh chóng vươn hai tay, bắt lấy đầu đối phương, chân phải vận lực, một gối đánh lên, đem Tuần Thiên Giả cả người dữ dội đánh bay ra ngoài. Ở trên không trung, hắn đã phun ra một ngụm nghịch huyết. Khi Tuần Thiên Giả bay ra ngoài đồng thời, Tử Lăng dưới chân điểm nhẹ, lập tức chỗ đó xuất hiện một cái trận pháp hình tròn màu tím sậm. Ở chung quanh hình tròn đó còn có 9 cái pháp trận y hệt, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Đạn ấn cửu trọng. Một tiếng quát lớn, chân phải Tử Lăng dữ dội đạp lên pháp ấn. Tức khắc, Tử Lăng cả người dùng một loại tốc độ không cách nào có thể hình dung, cuồng mãnh xông ra ngoài. Mục tiêu đúng là Tuần Thiên Giả đang ở giữa không trung. Lúc này Tử Lăng là đem công kích thay đổi rất lớn. Hắn lựa chọn chính là sử dụng chính mình độc môn chiến ấn, đạn ấn cửu trọng. Tiến hành cực hạn vọt tới phía trước. Bậc này tốc độ, lực đạo công kích mang đến đúng là cực kỳ đáng sợ. Tử Lăng cả người lập tức đã đến phía trên Tuần Thiên Giả. Sau đó Tử Lăng cũng không có lập tức công kích, mà là lần nữa phát động chiến ấn. Cường ấn cửu trọng. Lời còn chưa dứt, ở giữa Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng đã xuất hiện một cái hình tròn pháp trận màu đỏ thẫm. Chung quanh cũng có 9 tiểu pháp trận vây lấy. Tử Lăng thân thể lập tức giãn ra, cả người đang muốn tụ lực. Sau một khắc, Tử Lăng đã triển khai, thân thể xoay một nửa. Một quyền trực tiếp xuyên thấu qua cường ấn, đập ngay vào lồng ngực Tuần Thiên Giả. Chỉ nghe từng đợt thanh âm cốt cách vỡ vụn, Tuần Thiên Giả trực tiếp bị một quyền này đập rơi, ầm ầm lao xuống đất, giống như là cửu thiên lưu tinh. Tử Lăng một kích này là phát lực từ trên xuống, cho nên Tuần Thiên Giả trực tiếp bị nện rơi. Chỉ là không có trực tiếp rơi xuống mặt đất thì Diễm Thần đã đến. Lúc này Diễm Thần hai tay nắm bạo liệt Phượng Hoàng Đao đang đứng chờ ngay ở phía dưới. Nhìn Tuần Thiên Giả khoảng cách với mình càng ngày càng gần, Diễm Thần hai chân đạp lên mặt đất, phóng người lên. Vốn là bạo liệt Phượng Hoàng màu lửa đỏ, lúc này đã tràn ngập các loại màu sắc, thần đao phản xạ kim quang chói mắt. Dụng hết toàn lực chạm một đao, từ chuôi đến đầu bạo chạm mà ra. Thế nhưng lập tức Diễm Thần thân thể cứng đờ, sau đó cả người đều bởi vì đột nhiên vồ hụt, mất thăng bằng mà bay về phía trước. Rất nhanh, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước người Diễm Thần. Bóng người kia một thân bộ lông màu vàng kim óng ánh, cùng Tô Ngộ Không cực kỳ tương tự. Tuy rằng giống nhau, nhưng cũng có một chút khác biệt. Tô Ngộ Không chỉ có một đôi tai, mà bóng người này có đến ba đôi. Không sai, đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng cùng Diễm Thần tập kích về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng từ bỏ đối thủ trước đó của mình, rốt cuộc đã ra tay. Vừa rồi Diễm Thần một đào thất bại, cũng là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu đã phát động ra thần thông của hắn, hoán đổi vị trí với Tuần Thiên Giả. Hơn nữa khi đổi chỗ về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp ở trên hư không tiến hành di động. Lòng nhà phệ huyết chi thiêu hấn. Theo tiếng hét phẫn nộ, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình biến mất. Ngay lúc đó, thân thể của Diễm Thần đột nhiên cong lên, nhìn giống như là có người ở bụng của hắn dữ dội đánh vào một búa. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền giáng cho Diễm Thần một trọng kích rất nặng. Diễm Thần trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ như vậy là vì khi tiếp thu Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, bản thể của Diễm Thần đã biến thành thuần túy kim sắc hỏa diễm. Nói cách khác, thân thể của hắn hoàn toàn là do hỏa diễm cấu thành, cùng với Hồng Liên hỏa thể của bát giới là hết sức tương tự. Cho nên dưới tình huống như vậy mà bị Lục Nhĩ Mi Hầu làm bị thương, đúng là cũng có chút khó tin. Thế nhưng Lục Nhĩ cũng để cho Diễm Thần có thời gian suy nghĩ. Sau một trọng kích, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp hóa thân vô số huyết sắc quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều xuyên thấu qua thân thể của Diễm Thần. Sau đó, lại ở giữa không trung kéo lê ra một đạo dấu vết. Suốt 36 đạo hào quang, cũng chính là 36 đạo công kích. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa hiện ra thân hình, thì có thể chứng kiến, lúc này trên người của hắn đã xuất hiện rất nhiều đường vân như là tơ máu. Đặc biệt là binh khí trong tay hắn, càng là óng ánh như máu tươi kết tinh mà thành. Thường lòng trụy thế, lòng huyết vì dẫn, thôn phệ nhãn tiền chi địch. Lại là một thanh âm trầm thấp, Lục Nhĩ tay phải hất lên, cây gậy huyết sắc óng ánh kia đã bị hắn vứt vào giữa không trung. Một tiếng chấn thế lòng ngầm vang lên, từ bầu trời xanh thẳm, hai cái lòng chảo bỗng nhiên xé rách bầu trời. Một con huyết lòng dữ tợn đã nhô cái đầu ra ngoài. Con huyết lòng nhắm thẳng hướng Diễm Thần bay đến. Vạn lòng diệt thế, đây là một chiêu mà Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng sử dụng qua. Nhưng uy lực bây giờ so với lúc trước, không biết là đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiếp theo đầu huyết long kia, lại là trăm ngàn đầu ác long ở giữa không trung thoát ra. Toàn bộ hướng về phía Diễm Thần cắn xé lao xuống. Vạn long xuất thế, thành thế quá lớn. Ngay cả đám người Xích Quân cùng với chấp pháp giả cũng bị tình cảnh này thu hút. Không tự chủ được, động tác cũng chậm dần. Ngay khi tất cả mọi người còn đang nhìn chăm chú, thì con huyết long đầu tiên đã trực tiếp xuyên thấu qua Diễm Thần, sau đó tiêu tán. Cùng lúc đó ở bên kia, Tuần Thiên Giả cũng nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu trợ giúp mà thoát khỏi hiểm cảnh. Khi bị Tử Lăng cận thân về sau, hai người chiến đấu cũng đã rất đơn giản. Tuần Thiên Giả căn bản không hề có sức hoàn thủ, bị Tử Lăng hoàn toàn áp chế, chật vật chống đỡ. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu triệu hoán vạn long biến mất về sau, Tử Lăng rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó Tuần Thiên Giả cùng với Diễm Thần cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên mặt đất, tạo ra hai cái hố rất to. Tử Lăng công kích cũng không có quá khoa trương như Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc này chứng kiến Tuần Thiên Giả lại bị đánh ra thê thảm, rơi xuống mặt đất. Thẩm Ván Giả lập tức bỏ qua đối thủ, vọt tới chỗ Tuần Thiên Giả. Mà Thương Lan Thủy Giới Diệu Huyền cũng là lập tức nhận ra Diễm Thần, liền nháy mắt cho Hoàng Triệt, giúp mình ngăn trở đối thủ. Sau đó cũng vọt tới chỗ của Diễm Thần. Mà hoàn thành công kích về sau, Tử Lăng cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu cũng liền quay về trận doanh của bên mình, cũng không có lần nữa ra tay. Mà những người còn lại nhìn thấy tình huống như vậy cũng nhào nhào ngừng lại, song phương lại kéo ra một khoảng cách giằng co. Rất nhanh, Thẩm Hoán Giả cùng Diệp Huyền lần lượt kéo lấy Tuần Thiên Giả cùng với Diễm Thần về lại tới phía bên mình. Ai, lão đại, đây là như thế nào? Thiếu chút nữa đã chết rồi. Không phải nói người đã làm ra rất nhiều sự chuẩn bị rồi ư? Như thế nào vẫn còn bị Tử Lăng đánh bại? Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng cận thân liên tục công kích, toàn thân cốt cách hầu như muốn vỡ vụn. Có thể nói là đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều thực sự cũng không cần phải lo lắng đến tính mạng. Dù sao với tu vi của hắn cũng không hề đơn giản mà chết được như vậy. Tuy rằng người không chết, nhưng cũng hầu như cùng phế nhân không sai biệt lắm. Ít nói nhảm đi, nếu không phải cái tên Diễm Thần đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm đem tên Tử Lăng đưa vào trong lò. Chuẩn bị rút lui. Tuần Thiên Giả cố gắng nói được mấy câu, đã liền lần nữa ngất đi. Nhìn thấy cảnh này, chấp pháp giả mấy người đều là ánh mắt lập lòe, đặc biệt là Ngự Linh Giả. Cường đại như Tuần Thiên Giả, vậy mà cũng có lúc thê thảm như vậy. Tên Tử Lăng kia rốt cục là mạnh đến độ nào? Hơn nữa Tuần Thiên Giả trọng thương sắp chết. Đây đối với Ngự Linh Giả, hoặc là nói những người đang có toàn tính khác, đúng là một thời cơ vô cùng tốt. Chỉ có điều Ngự Linh Giả do dự một chút về sau, cũng đã liền từ bỏ suy nghĩ này. Mà đổi thành một bên, đám người Tử Lăng nhìn Diễm Thần đang nằm thẳng trên mặt đất, cũng là thật sâu thở dài. Hắn vậy mà đã chết. Cái tên gia hỏa sáu tay kia thật không ngờ cường đại đến như vậy. Một người thiên tôn đỉnh phong cứ như thế, trong nháy mắt liền giết. Bất luận là Tử Lăng hay là Hoàng Triệt nhìn Diễm Thần đã đoạn sinh cơ, đều có chút không thể tin. Đã đạt đến cấp bậc như bọn họ, nếu như muốn triệt để giết chết đối phương có cùng một cảnh giới thì là vô cùng khó khăn. Bằng không thì Tử Lăng cũng sẽ không chỉ là đánh trọng thương Tuần Thiên Giả. Thế nhưng vừa rồi tên kia chỉ dùng có hai chiêu liền đã giết chết Diễm Thần, đúng là khiến cho người ta phải kinh hãi. Trước khi có thể tiến vào cánh cửa đó, không người nào không thể chết. Một mực vẫn luôn im lặng, Long Tổ rốt cục đã lên tiếng. Các người chờ một chút, vừa rồi tiểu gia hỏa kia rất là thú vị. Nói xong, Long Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Ánh mắt của Long Tổ rất bình thản, nhưng lại khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân chấn động. Một cảm giác cực kỳ khủng bố vẹn vẹn dâng lên. Long lão, người kia đã xuất hiện, chúng ta hay là kiên lặng mà theo dõi kỳ biến. Diệp Huyền vừa mới dứt lời, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức như là hồng hoàng mãnh thú ập tới. Ngay cả là Long Tổ cũng không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một hướng khác. Đồng thời, một đạo âm thanh trầm thấp lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. là ai đã giết chết Diễm Thần huynh đệ của ta. Có thể đem Diễm Thần gọi là huynh đệ, tổng cộng cũng chỉ có mấy người. Đám người Lãng Tâm Kiếm Hào thì vẫn còn ở ngoài xa ngàn dặm, đang nghỉ ngơi và hồi phục. Diệp Tử và Diệp Vô thì vẫn còn ở lại bàn cổ giới. Cho nên người xuất hiện ở chỗ này cũng đã rất rõ ràng, đó chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn sở dĩ lại xuất hiện, đó cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là Tôn Ngộ Không đã cố ý chạy đến đây, mà là bởi vì ở đằng sau ngọn núi này cũng chính là chỗ giao giới với ngọn núi khác. Đó là một hẻm núi, mà hẻm núi kia cũng chính là hẻm núi cuối cùng mà Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử đã tiến vào trước đó. Mấy ngày trước đây, Tiểu Hầu Tử đã lợi dụng hồn thú đem đám người Vạn Thần Điện cùng với Phường Thốn Linh Giới dẫn tới hẻm núi này. Vốn là có ý định lợi dụng sức mạnh của Tôn Ngộ Không một lần sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng về sau đó lại là đồng bạn, nên Tôn Ngộ Không lần nữa đã tiến vào trạng thái bế quan, tranh thủ thời gian để hoàn thành dung hợp cuối cùng. Vốn là chỉ cần thêm một chút thời gian, Tôn Ngộ Không đã có thể hoàn thành dung hợp cuối cùng. Khi đó Tôn Ngộ Không sẽ là người trong vũ trụ này chính thức đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Đáng tiếc, dưới tình huống gần như hoàn thành, rốt cuộc vẫn phải xảy ra biến cố. Diễm Thần đã chết, mới dung hợp với Bạo Thiên Hoàng về sau còn chưa kịp phát huy được toàn bộ thực lực, thì đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu trong giấy mắt tiêu diệt. Bởi vì đã từng ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả, cho nên Diễm Thần, Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, tính mạng của ba người là tương liên. Một người trong đó nếu như đã chết, hai người khác cũng sẽ tùy theo mà bỏ mạng. Sự liên hệ này chỉ đến khi nào có một người đạt đến điểm cuối của con đường chí tôn về sau mới có thể phá giải. Cho nên Diễm Thần đã chết, lập tức Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu liền cảm ứng được. Sự mãnh liệt cảm ứng này trực tiếp cắt đứt giai đoạn dung hợp cuối cùng. Dưới cơn giận dữ không kiềm chế được, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp phá quan mà ra. Bởi vậy mới có vài câu tức giận chất vấn như vừa rồi. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Đương nhiên là ngoại trừ mấy người Diệt Huyền. Chứng kiến một đoàn người đông đảo như vậy, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền đã bình tĩnh lại. Sở dĩ bình tĩnh cũng không phải do Tôn Ngộ Không sợ hãi mọi người ở đây, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cùng mình tính mạng tương liên, Diễm Thần nếu quả thật đã chết, thì chính mình khẳng định cũng phải chết. Dù sao mình vẫn còn chưa có đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn, cho nên mình còn sống, vậy đã nói rõ Diễm Thần cũng không phải thật sự đã chết. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không cũng thoáng thở dài một hơi, cũng mặc kệ ánh mắt của những người còn lại, thân hình lóe lên đã đến bên cạnh Diễm Thần. Vốn là đứng sẵn ở đó, Diệp Huyền cũng đứng dậy mỉm cười nói: không nghĩ tới thì ra là đại thánh, mới thật sự là người thông minh. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngươi lại có thể chờ thêm 3 ngày, thì vẫn là chi mộ hết thảy, cũng đã toàn bộ không có ý nghĩa. Mọi thứ cũng liền đều đã xong. Tôn Ngộ Không liên tục dò xét phát hiện cũng không có bất luận điều gì. Rất hiển nhiên, Diễm Thần thật sự đã chết. Thế nhưng mình vẫn còn sống, không khỏi là có chút kỳ quái. Lúc này nghe được Diệp Huyền hỏi thăm cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Giọng nói rất bình tĩnh: không có gì quan trọng hơn được huynh đệ của ta. Hơn nữa người có lẽ cũng biết rõ ràng, ta là không có khả năng thuận lợi hoàn thành. Thân là muội muội của Chi Bác, ta nghĩ năng lực của người so với Chi Bác cũng kém không bao nhiêu. Nói xong cũng liền quay đầu lại. Thiên địa hỏa nhãn mở rộng, bắt đầu dò xét tình huống trong cơ thể của Diễm Thần. Vừa nhìn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn đã thấy được một tràng kỳ cảnh. Một con tiểu phượng hoàng đang dục hóa trùng sinh ở trong đan điền của Diễm Thần. Theo kim sắc phượng hoàng từng chút lột xác thăng hoa, thân thể của Diễm Thần đã phát sinh cải biến. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đứng người lên nhìn chung quanh một vòng rồi nói: Diễm Thần là ai giết? Kỳ thật vừa rồi Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Diễm Thần trong cơ thể còn lưu lại khí tức huyết long, mà hắn cũng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng vẫn là hỏi ra một câu như vậy. Ở đằng kia, dưới sự chỉ dẫn của tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không đã thành công hấp thu hai đóa tam linh hoa. Không những giúp thực lực của hắn đại tiến, còn để cho Tôn Ngộ Không đã lấy được mộ bộ phận, cũng coi là năng lực tiên tri. Bây giờ Tôn Ngộ Không cùng lúc trước so sánh, cũng coi là thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, khi dung hợp được hai đóa tam linh hoa về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã biết được rất nhiều bí mật. Là ta giết, thế nào, muốn báo thù cho hắn ư? Cũng không biết người có được thực lực đó hay không. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước, lập tức một đạo huyết long chi khí bay thẳng đến Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với huyết long điều khiển đã dày công tôi luyện, thậm chí điều khiển huyết long đã trở thành thủ đoạn công kích chủ yếu nhất của hắn. Chỉ là khí tức huyết long kia đã bị ngăn lại, không phải là do Tôn Ngộ Không mà là một người khác. Chàng trai trẻ, đùa bỡn người chết cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như người nguyện ý từ bỏ loại năng lực này, lão phu cũng là nể tình cố nhân mà tha cho người một mạng. Vị lão giả kia thanh âm rất là nua, nhưng bên trong lại tràn đầy sát ý. Thân là Long Tổ, đối với loại năng lực này của Lục Nhĩ rất không ưa thích. Chỉ có điều, Lục Nhĩ tựa hồ cũng không thèm quan tâm, cổ tay khẽ đảo, một đầu huyết long óng ánh trên tay tung bay, có chút khiêu khích nói: "Thế nào, muốn lấy hai đánh một ư? Vậy đến đi, ta há lại sợ." "Ha ha, tiểu bối cuồng vọng vô tri, hôm nay để ta cho ngươi biết, Long tộc không phải ai cũng có thể động đến." Dứt lời, Long Tổ liền định ra tay. Vừa rồi tranh đấu hắn có thể mặc kệ, thế nhưng nếu có người dám động đến uy nghiêm của Long tộc, hắn quyết không thể bỏ qua. Chỉ là lúc này đây, Diệp Huyên lần nữa đã ngăn chặn Long Tổ, nhanh chóng ghé sát rỉ tai vài câu. Lửa giận của Long Tổ cũng đã từ từ biến mất, khoát tay áo quay lại phía sau, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là không có ý định nhúng tay vào. Muốn báo thù thì tới đi, cùng lắm là giết thêm một tên mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đem xích huyết du long côn nắm chặt sau lưng, nhìn Tôn Ngộ Không ngoắc ngoắc ngón tay. Tôn Ngộ Không vừa định xông lên thì đột nhiên dừng lại, trên mặt liền nở nụ cười. Sau đó một giọng nói có chút bất mãn vang lên: "Không cần phải làm phiền hầu tử, chúng ta thật lâu không gặp, vẫn còn nhiều điều chưa nói, thù của ta thì ta tự báo." Nói xong, Diễm Thần vậy mà chậm rãi ngồi dậy, xoa ngực, nhìn thẳng Lục Nhĩ mà nói. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nội tâm hơi cả kinh, vừa rồi hắn tuyệt đối có thể xác định Diễm Thần chắc chắn đã bị chính mình giết chết. Thế nhưng lúc này, đối phương vậy mà lại còn sống. Người này rốt cục là thần thánh phương nào? Diễm Thần vừa nói xong, sau lưng Diệt Khuyên lại tiếp lời: "Chỉ sợ thù này của ngươi là không thể báo. Hôm nay nơi đây thật sự đúng là náo nhiệt." Diệt Huyền vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cũng như người còn lại ở đây cũng là lập tức cảm ứng được điều gì. Cả đám đều có chút khẩn trương, đồng thời nhìn về một hướng khác. Rất nhanh, ở phía xa bầu trời liền xuất hiện năm đạo quang ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cũng cảm giác khí trung thế giới trong Kim Cô Bổng đang có một trận sao động. Nhắm mắt lại kỹ càng cảm thụ rõ, Tôn Ngộ Không lập tức kinh ngạc. Đó dĩ nhiên là 12 tổ vu mà lúc trước hắn đã vô tình thu phục ở tuần thiên giới. Nhưng bây giờ, 12 tổ vu vậy mà đang không ngừng công kích khí trùng thế giới, xem ra dĩ nhiên là muốn thoát khỏi. Ngay tức khắc, năm đạo quang ảnh kia đã ầm ầm rơi xuống đất. Khi cát bụi toàn bộ tản đi, năm người thình lình xuất hiện. Năm người này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạ lẫm, thế nhưng Tôn Ngộ Không thì lại vô cùng quen thuộc đến nỗi không thể tin. Năm người này, theo thứ tự là Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Lôi Thần, Phong Bá Vũ Sư, chính là năm người trong 12 vị tổ vu ở bản cổ giới. 12 tổ vu đã từng xuất hiện qua một lần, rồi sau đó đến tuần thiên giới, 12 tổ vu lại xuất hiện dưới sự khống chế của Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ có điều, đã không còn là 12 người như ở bàn cổ giới. Trong đó đám người Hậu Nghệ bị thay thế thành đám người Thiên Ngô Cường Lương. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không cũng không biết, đó là bởi vì ở bàn cổ giới đại chiến về sau, đám người Hậu Nghệ đã thoát khỏi sự khống chế của Thông Thiên Giáo Chủ, rồi biến mất tung tích. Lúc này, bọn họ vậy mà ở nơi đây. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không tương đối rất giật mình. Vốn là hắn một mực chưa từng để ý qua năm người. Hiện tại xem ra, vậy mà cũng không phải là tiểu nhân vật gì. Đột nhiên xuất hiện đám người hậu nghệ, khiến cho không khí trong sân lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Chỉ có điều, đám người hậu nghệ chẳng hề quan tâm đến ai, mà là đưa mắt toàn bộ nhìn sang Tô Ngộ Không. Đại Thánh, thật lâu không gặp, không biết có thể phiền Đại Thánh một việc. Hậu nghệ nhìn Tô Ngộ Không bỗng nhiên nói như thế. Tô Ngộ Không lúc này đã biết hậu nghệ là muốn cái gì. Hơi nhẹ gật đầu, không đợi hậu nghệ mở miệng, hắn đã điểm nhẹ trước người. Một đạo đại môn cao 7-8 mét bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó mọi người liền chứng kiến 12 đạo thân ảnh trong đó lập lòe đi ra. Cuối cùng toàn bộ xuất hiện ở sau lưng đám người hậu nghệ. Đó chính là 12 tôn tổ vu lúc trước, đã ở dưới sự khống chế của Thông Thiên giáo chủ. Chà, thậm chí có đến 17 người, lại thêm một người, có thể tạo thành 18 vị La Hán. Tô Ngộ Không lập tức có chút phẫn nộ. Thì ra đấy hết thảy đều là đã sớm tính toán tốt. Chẳng trách khi giết chết Thông Thiên giáo chủ về sau, 12 tổ vu lại đột nhiên xuất hiện trong gian phòng của mình. Hắc hắc, tổ vu từ trước đến nay chỉ có 12 người. Bọn hắn 5 người bất quá là để che giấu tai mắt mà thôi. Đúng không, Thiên Ngô, Cường Lương Hấp Tư, Trúc Cửu Âm cùng Xà Bì Thi huynh đệ. Đám người hậu nghệ xuất hiện thoáng cái đã khiến cho trong sân tình huống trở nên quá phức tạp. Tuy rằng trong 7 người này chỉ có 5 người hậu nghệ là ở cảnh giới thiên tôn, thế nhưng 12 người còn lại cũng không thể xem thường. 12 tổ vu hợp lực có khả năng phát huy ra sức chiến đấu thật là ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng bây giờ vẫn không biết đám người hậu nghệ là có ý gì, cũng không biết 5 người này làm sao lại đã trở thành thiên tôn, nhưng Tô Ngộ Không biết rõ bọn họ chỉ e là lai giả bất thiện. Nhìn hậu nghệ, Tô Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm đáng sợ. Tỉnh táo suy nghĩ một phen về sau, Tô Ngộ Không cơ bản đã có thể xác định ý nghĩ của mình trên cơ bản đúng là đã tiếp cận gần với sự thật. Từ khi ở tuần thiên giới gặp lại Thông Thiên giáo chủ, Tô Ngộ Không vẫn cảm thấy rất là kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc là như thế nào mà đến tuần thiên giới, rồi thực lực khủng khiếp của hắn từ đâu mà có? Chưa kể trên tay lại có thêm một khối chấn giới thiền bì. Hiện tại, kết hợp với 12 tổ vua trước mắt, Tô Ngộ Không đã sáng tỏ thông suốt. Bởi như vậy, tình huống của lão xà lúc đó cũng liền đã nói thông. Hơn nữa lão xà có lẽ cùng Thông Thiên tình huống là giống nhau. Nghĩ đến điểm này, Tô Ngộ Không có chút bực bội gãi gãi đầu, nhìn hậu nghệ mà hỏi. Hậu nghệ tiền bối, sau lưng các người rốt cục là ai, đang mưu đồ hết thảy? Mục đích của hắn cũng hẳn là cái phần vĩnh hằng kia đúng không? Chẳng biết chúng ta có khả năng hợp tác được chăng? Sở dĩ nói như vậy là vì Tô Ngộ Không đã cân nhắc đến tình huống của mấy người bát giới và lão xa. Nếu như người kia có thể thông qua các loại thủ đoạn tăng cường thực lực của thầy trò họ, thì ở trên người sư phụ có động tay động chân cũng chẳng phải là chuyện gì khó. 12 tổ vu là đồng bọn của kẻ đứng sau kia. Cho nên nếu như mình cùng 12 tổ vu nổi lên xung đột, có thể sẽ gây ra nguy hiểm cho đám người sư phụ. Tô Ngộ Không không sợ mạo hiểm, nhưng không thể đem tính mạng của đám người sư phụ ra đùa giỡn. Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, nếu là lúc trước thì ta rất thích ý tưởng cùng với người hợp tác, nhưng hiện tại đã không thể nào. Đương nhiên, nếu như người đáp ứng cho ta một điều kiện, vậy cũng không phải là không có khả năng. Tô Ngộ Không sau khi nghe xong, lông mày nhướng lên rồi nói. Điều kiện gì, nói ra nghe thử. Hậu nghệ cười cười. Nếu như người đem Chư Bát Giới giao cho ta, chúng ta đây có thể hợp tác. Người có thể hỏi ra vấn đề vừa rồi cũng đã nói lên. Người cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Thực lực của đại nhân chúng ta, người có lẽ cũng biết đến một chút. Tô Ngộ Không nghe xong, lập tức liền cười hắc hắc. Hà hà, quả nhiên xem ra ngươi đối Hằng Nga còn chưa hết hy vọng. Ta có thể nói cho ngươi biết, Hằng Nga đã gả cho bát giới nhà ta rồi. Tuy rằng, cùng hậu nghệ đối thoại rất đơn giản, chỉ là Tô Ngộ Không cũng đã tiến thêm một bước để hoàn toàn chính xác nhận biết suy đoán của mình. Nhìn khuôn mặt của hậu nghệ dần dần vặn vẹo, Tô Ngộ Không thầm nghĩ sự tình chính là như vậy không sai. 12 tổ vu chính là chịu sự khống chế của người kia. Nói cách khác, vị đại nhân kia chính là kẻ thao túng hết thảy mọi chuyện phía sau. Lúc trước, biến cố ở bản cổ giới bị ô nhiễm thiên đạo, thực lực của hàng Nga vượt xa mọi người. Trận chiến cuối cùng ở bản cổ giới, đột nhiên xuất hiện đám người Khương Tử Nha, Lý Tĩnh. Có lẽ đều cùng vị đại nhân kia có quan hệ. Chính mình sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới, thì sự ảnh hưởng của vị đại nhân kia cũng vẫn còn. Hơn nữa lão xà đột nhiên biến mất, cùng lại đột nhiên xuất hiện, cũng có thể chính là do vị đại nhân kia làm. Trừ những việc này, vị đại nhân kia còn dùng thủ đoạn nào đó để cho Thông Thiên giáo chủ chiếm được 12 tổ vu, do đó âm thầm điều khiển Thông Thiên giáo chủ đi vào tuần thiên giới. Đây hết thảy tất cả đều là vị đại nhân kia ra tay. Về phần tại sao, trước kia Tôn Ngộ Không vẫn còn không rõ, nhưng hiện tại đều là đã hiểu. Lão già đã chiếm được Chí Thủy Bát Hào, thực lực bạo tăng, Thông Thiên giáo chủ phần hỏa cừu hào, cuối cùng cũng rơi vào tay bát giới. Kỳ thật, Thông Thiên giáo chủ đúng là bi kịch. Sự hiện hữu của hắn, ý nghĩa, là vì đem phần hỏa cừu hào đưa đến trong tay chứa bát giới. Sau đó, đem 12 tổ vu đưa cho Tôn Ngộ Không. 12 tổ vu sẽ bảo vệ Tôn Ngộ Không ở một mức độ nhất định. Nhưng mục đích lớn nhất, hắn là giám thị, nhất cử nhất động của Tôn Ngộ Không. Điều này cũng có thể giải thích vì sao, nhất cử nhất động của Tôn Ngộ Không đều giống như đã nằm trong tay người khác. Cũng tỷ như khi ở Phật Liên Tịnh Thổ, cũng tỷ như khi ở Hồng Hoang của giới. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều chuyện, cũng bởi vì người này đứng sau mà trở nên thuận lý thành chương.